Siêu thần yêu nghiệt, chương 1210, là các ngươi mời ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân buôn bán đan dược khiên cái bàn tiêu sái rời Điển Nhiên. Đây cũng là Vân Phi Dương trước khi hắn tiến vào thành trì đã đổi một gương mặt, tên cũng đổi thành Vũ Ngân Xuất, ý chỉ ta rất đẹp trai. Đứng lại, vừa đi ra chợ, đằng sau truyền đến tiếng quát. Vân Phi Dương quay đầu, chỉ thấy nam tử mập mạp một mặc áo dài, mang theo một đám thủ hạ xông lại. Nam tử mập mạp là trưởng quỹ đan phường. Hắn tại vài ngày trước đã nhận bức họa của Lê trưởng lão phái, biết được sự việc của siêu cấp hồi nguyên đan. Mặc dù Vũ Ngân Xuất này không giống chân xuất trong bức họa, nhưng vẫn buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan, khẳng định có liên quan với nhau. Hắn trước thiên lý truyền âm cho Lê trưởng lão, sau đó dẫn người đuổi theo. Làm gì? Vân Phi Dương ngừng chân, mỉm cười hỏi. Đan phường trưởng quỹ chắp tay, nói, vị bằng hữu này, ta chính là trưởng quỹ đan phường, không biết bây giờ có rảnh tiến về tiểu đờ, em mờ một lần. Mặt ngoài rất khách khí, nhưng một đám thủ hạ đã vây quanh. Vân Phi Dương xem thường, hắn thấy, thực lực bọn này chỉ đến phá toái cảnh đại viên mãn, mình một người đủ để nhẹ nhõm giải quyết. Hắn cười hỏi, đi đan phường làm gì? Đan phường trưởng quỹ nói, bằng hữu buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan rất thần kỳ, chúng ta có thể nói chuyện một phen, nhìn có thể hợp tác hay không. Nói những lời này đơn giản cũng chỉ để ổn định đối phương, chờ Lê trưởng lão chạy đến. Vân Phi Dương cười nói, có thể hợp tác cùng đan phường, không tệ. Mời, đan phường trưởng quỹ ra tư thế mời. Vân Phi Dương nghênh ngang đi đến đan phường, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hiện ra một tia mỉm cười rất cổ quái. Phù phù, bên trong đan phường, tên phá toái cảnh đại viên mãn sau cùng ngã xuống đất bất tỉnh đi. Đừng trách ta, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói là các ngươi mời ta tới. Trưởng quỹ sớm bất tỉnh sẽ không nghĩ tới, dẫn tên này đến đan phường chính là dẫn sói vào nhà. Xoát xoát, Vân Phi Dương thi triển nguyên niệm, không chút khách khí lấy hết đan dược trên giá thuốc đưa vào Phi Dương đại lục. Nửa canh giờ sau, Lê trưởng lão và mấy tên cường giả hư không cảnh chạy tới. Khi bọn hắn tiến vào đan phường, mắt thấy trưởng quỹ và đám thủ hạ ngã trên mặt đất, giá thuốc trong tiệm trống rỗng, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Đáng giận, là ai làm? Mấy tên hư không cảnh cường giả phẫn nộ không thôi. Đan tông mở đan phường có lịch sử rất lâu đời, hôm nay còn lần đầu tiên bị đánh cướp. Lê trưởng lão lãnh đạm nói, nhất định là thủ đoạn của gia hỏa gọi Vũ Ngân Xuất kia. Cách chương.